Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm .org. Chương 81. Các ngươi bán gì ở đây? Mấy cô theo vây trước tiệm ăn, ngó vào trong. Hàng ngày đi làm, họ ngửi thấy hương thơm từ tiệm, lạ lẫm, như mùi cơm thoảng dầu mỡ. Họ ít khi ăn đồ dầu, nên thèm đến cờ hờ ẩy nước miếng. Xen lẫn là vị ngọt thanh, khiến tâm trạng vui vẻ, cả ngày tràn đầy sức sống. Họ tò mò, món gì mà hấp dẫn thế? Thấy cuối cùng có người hỏi, Giang Tầm Kiềm xúc động, chỉ các món trong tiệm, giới thiệu nhanh, vì các cô theo vội đi làm. Lần đầu, các ngươi thử khoai trộn và trà sữa, đôi này tuyệt phối, ngon lắm. Cô giơ ngón cái, vẻ mặt thuyết phục. Chỉ 3 văn, không đắt. Giá không thể cao, đắt quá, các cô theo chẳng mua. Thợ theo thường lương ít, làm từ sáng đến tối. Một tháng nhiều nhất được 500 văn, nộp phần cho nhà, còn lại chẳng bao nhiêu. Một tháng, họ chỉ dám mua đồ thưởng thức 1-2 lần, còn lại để dành. Thợ thêu giỏi kiếm nhiều hơn, nhưng ít. Giang Tầm không thể đặt giá cao để kiếm tiền từ số ít đó. 3 văn là giá vừa phải. Các cô thêu nghe giá, quay lưng, thì thầm với bạn. Chẳng mấy chốc, họ quyết định mỗi người mua một món khác, chia nhau ăn, thế là thử được hết. 3 cô thêu mua mỗi món 1 phần. Lau chẳng đáng bao nhiêu, Giang Tầm tặng thêm 2 cọng, tiện chia trà sữa. Mua xong, họ vội đến thêu lâu. Còn chút thời gian, họ tụ lại ăn. Đầu tiên thử trà sữa, thơm ngát, đựng trong ống tre cắm cọng lau, kiểu dáng lạ, thu hút. 3 cô thêu trẻ, búi tóc đôi, quay lại, mỗi người nhấp 1 ngụm. Trà sữa mượt như lụa, đậm vị sữa thơm. Ngon quá! Họ nhìn nhau, mắt ánh long lanh. Họ ít uống sữa, nhiều nhất chỉ ăn tuyết sữa rẻ ở sạp hè, sữa ít, pha nước, nhạt nhẽo, chẳng ra vị. Nhưng trà sữa này, đậm đà, quấn quýt đầu lưỡi, khiến họ chẳng muốn nuốt. 3 cô theo kìm vui, như sóc nhỏ trong rừng, chia nhau ăn. Món nào cũng ngon, vượt xa tưởng tượng, hoàn toàn mới lạ. Chỉ 1 ngày, theo lâu rộ tin, tiệm mới ở phố đối diện bán đồ ngon, rẻ. Không thử là thiệt lớn. Sau giờ làm, các cô thêu cười tươi, líu lo như chim chào mào, kéo đến tiệm. Họ nô nức thử món của Giang Tầm, A Nhã, và đầu bếp Trần. Bất ngờ, ngày sau, học sinh Tư Thục, vốn chẳng bao giờ ra ngoài, cũng đến thử. Ngay cả món xào, nấu trong tiệm cũng bắt đầu được gọi. Hiện tại, chỉ khoai tây và cà chua nhà trồng chính, nên món từ 2 loại được gọi nhiều nhất, dần có tiếng. Dù học sinh vẫn ăn ở Tư Thục, các cô theo mang cơm, nhưng khi thèm, họ đến tiệm. Khoai thịt xào, khoai hầm gà, cà chua xào trứng, canh trứng cà chua đều đông khách. Giang Tầm, biết họ bận và tiết kiệm, làm phần nhỏ, giá rẻ, vừa đủ no, không trễ giờ học hay làm. Món gần như thành yêu thích nhất năm của họ. Tiệm đông, dân quanh đó, khách trọ, hay người qua đường cũng ghé xem. Họ bị cuốn hút, ở lại. Nếm món ngon khó quên. Khoai chiên, khoai trộn từng hot ở trấn Thanh Thủy, nay ở phố Thái Phiên, cũng được yêu thích. Tiếng tăm lớn, đến muộn là hết. Tiệm ổn định, Giang Tầm và A Nhã ít đến, giao hết cho đầu bếp Trần, chỉ 7 hoặc 10 ngày ghé 1 lần, mỗi lần mang ý mới. Lần đầu, Giang Tầm đề xuất chiêu hút khách, cứ 7 ngày, bốc thăm 10 người miễn phí, nhưng phải mua món mới được tham gia. Lần 2, cô quy định một khung giờ. Uống 5 cốc trà sữa, mang ống tre rỗng đổi cốc miễn phí. Lần 3, cô mang 2 loại nguyên tử. Cho trà sữa, gọi là hắc nguyên tử và bạch nguyên tử. Hắc nguyên tử làm từ đường đỏ, bột sắn dây, nấu sệt, nặng thành viên. Bạch nguyên tử là đậu hũ non, múc thành hạt nhỏ. Một loại dai mềm, một loại mịn. Khác khẩu vị, nhưng đều được yêu thích, lan tỏa cả cổng Tây, mang đến lượng khách cho tiệm chưa từng mơ tới. Giang Tầm hiểu không thể ôm hết việc. Cô thuê vài tiểu nhị, giảm tải cho mình và đầu bếp Trần. Cô yên tâm giữ tiệm rèn, đầu tháng đếm tiền là đủ. Trời tối, Giang Tầm đóng tiệm, cùng A Nhã làm bữa tối. Đông ăn củ cải, hè ăn gừng, hôm nay họ hầm củ cải. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm .org. Chương 82. Hầm củ cải không khó. Trước tiên, cho sườn và hành gừng vào nồi chần nước. Trần xong, để ráo sườn, đun nóng dầu trong chảo, thả lát gừng. Khi gừng thơm, cho sườn vào xào. Xào đến khi sườn bám dầu, hơi vàng, đổ nửa nồi nước, đun lửa vừa khoảng một khắc, rồi cho củ cải cắt khối vào. Trong lúc chờ sườn hầm củ cải chín, A Nhã đến chuồng gà lấy hai quả trứng hôm nay, đập vào bát, thêm nước ấm, đánh đều thành hỗn hợp. Trên bếp khác, đun một nồi nước, đặt vỉ hấp, cho bát trứng lên, đậy nắp, hấp một hai khắc, thành trứng hấp miệng ngon. Có lẽ trời lạnh, hai con gà nhà chỉ cách ngày đẻ hai quả. Ít, nhưng đủ ăn. Giang Tầm đến bên bếp, múc một thùng nước giếng đổ vào chậu gỗ, cho rau mùi vào rửa. Mùa này, rau mùi mọc mạnh, lá giòn, tím, rễ trắng, trộn với tỏi băm, ớt, ngò, đường cay sảng khoái, ca một cờ hờ thích vị giác mùa đông. Rửa sạch rau, cô đến bên luống rau, hái vài quả ớt, đặt lên thớt, băm cùng tỏi. Cô chuẩn bị xong, A Nhã lấy bát lớn, trộn rau mùi. Kỳ lạ là, dù nguyên liệu giống nhau, rau A Nhã trộn ngon hơn nhiều. Giang Tầm chẳng hiểu sao. Khi sườn hầm củ cải gần chín, cho muối, đun vài hơi, dọn ra. Cắt hành lá xanh tươi, món đầy sắc hương, chỉ nhìn đã thấy ngon. Bữa ăn thật ngon miệng. Múc vài thìa trứng hấp vào bát, trộn cơm. Gấp rau mùi, nhúng nhiều nước trộn, cho vào bát cùng trứng, cơm, ăn ngấu nghiến. Thỉnh thoảng cắn trúng ớt, đầu lưỡi cay, người nóng rang, trán đổ mồ hôi, miệng hít khí. Sảng khoái. Sườn Giang Tầm mua loại tốt, chấm nước chấm, cắn nhẹ, thịt rời xương, thơm đầy miệng, khiến cô nheo mắt tận hưởng. Vì quá ngon, cả hai ăn nhanh hơn bình thường, một bát cơm lớn hết sạch. Cuối cùng, cầm bát, chậm rãi thổi canh, nhấp từng ngụm, chẳng còn dáng vẻ nuốt vội. Giang Tầm, còn vài ngày là trừ tịch, mai chúng ta mua sắm Tết. A Nhã nhấp canh, gật đầu, được, xúc xích, thịt hun khói, rượu đồ tô không thể thiếu, mua thêm thịt làm sủi cảo. Sủi cảo hình bán nguyệt, mang ý cát tường. Rượu đồ tô, làm từ cỏ đồ tô, cầu chúc năm mới khỏe mạnh, trường thọ. Thương lượng xong, hôm sau, hai người thu dọn, lên xe ngựa, thông thả dạo trấn. Vì thường xuyên đi thành đô, khi có tiền, họ mua xe ngựa, tiện đi lại. Càng gần Tết, trấn càng đông. Nhà nào cũng dán câu đối, treo đèn lồ nờ dê đỏ, rực rỡ, náo nhiệt. Họ đến sạp Lý Đồ Tể, mua 4 cân thịt nạc, nửa cân mỡ. Tiện hỏi Lý Đồ Tể nghỉ Tết bao lâu? Gần Tết, người mua thịt đông, Lý Đồ Tể cười, nghỉ gì nổi, sáng bán xong, chiều nghỉ. Bà không nghỉ Tết, sáng vẫn mở sạp. Sạp bà sáng bán hết, chiều rảnh, chẳng ảnh hưởng. Rời Lý Đồ Tể, họ đến tiệm thịt lớn, mua một miếng thịt hun khói. Họ đưa thịt nạc, mở mua từ Lý Đồ Tể cho tiểu nhị, nhờ làm xúc xích, trả ít phí. Họ không làm hết thịt thành xúc xích, chừa hai cân nạc để gói sủi cảo. Xong xúc xích, thịt hun khói, họ mua rượu đồ tô, cải trắng, câu đối, thần cửa, đèn lồ nờ dê đủ thứ. Thấy pháo, Giang Tầm cười, hỏi A Nhã, muốn chơi không? Pháo nhiều loại, dây pháo nổ như bông lúa, pháo đặt đất phun lửa, pháo bay trời nở ngũ sắc. A Nhã nhỏ từng chơi, giờ lớn, không hào hứng. Nhưng thấy mắt Giang Tầm lấp lánh chờ mong, nàng giả vờ thích, cùng cô mua hết các loại pháo. Chở đồ đầy về nhà, họ treo xúc xích lên giá phơi. Lấy câu đối, đèn lồ nờ dê, thần cửa, bưng bát cơm nhỏ ra cửa dán. Câu đối, thần cửa dễ dán, thêm cơm lên cửa là xong. Đèn lồ nờ dê phải trèo thang gỗ, treo trên đầu cửa. Giang Tầm đứng thang, A Nhã giữ thang, phòng cô ngã. Không ngờ tai nạn xảy ra. Trên phố, hai đứa trẻ chơi đèn lồ nờ dê, cầm pháo, đuổi nhau, không để ý phía trước. Chúng không nghe A Nhã hét, đụng thang. A Nhã bị một đứa đâm trúng bụng, đau đến cong người, nhưng tay vẫn giữ thang. Đứa kia đụng mạnh, ngã ngồi, thang lung lay, đổ xuống. Biến cố khiến người xung quanh tái mặt, hoảng hốt. Người nhát che mắt, không dám nhìn. Nghe A Nhã kêu, Giang Tầm thấy người nghiêng, rơi xuống, chẳng kịp nhìn. Nguy cấp, đầu cô trống rỗng, nhưng tay nhanh, ôm lấy đầu cửa, treo người lên. Chân kẹp thang, bụng siết, dựng lại thang, tiện tay treo đèn lồ nờ dê. Giang Tầm ngồi trên thang, thở hổn hển. Mặt ngơ ngác, tay ôm đầu cửa không buông. Thang cao hai ba thước, ngã xuống, chắc gãy tay chân. A Nhã thấy cô ổn, quên cả đau bụng, ôm than, dùng sức giữ, sợ nguy hiểm. Tầm tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Người xung quanh hồi thần, chạy đến giữ than. Giang Tầm run rẩy, vịn than xuống, vừa chạm đất đã muốn ngất. Cô vẫy tay cảm ơn, không sao, không sao, nhờ mọi người, ta không sao. A Nhã ôm bụng, đến bên cô, lo lắng. Hai đứa trẻ bị cha mẹ kéo lỗ tai đến, vừa đánh vừa bắt xin lỗi. Vừa nguy hiểm, Giang Tầm thấy hai đứa trẻ, nổi giận, trước tiên gọi đại phu xem vợ ta có bị thương không. Cha mẹ chúng chạy đi gọi. Ở cùng phố, Giang Tầm biết họ, không sợ chạy mất. Trần đại phu đến, thấy A Nhã bị thương, lo lắng, bảo nàng ngồi đất, ấn bụng, hỏi cảm giác. Xác nhận nội tạng A Nhã ổn, ông vào phòng kiểm tra vết thương ngoài. Giang Tầm thấy bụng A Nhã đỏ, tức giận, muốn cãi với cha mẹ bọn trẻ. A Nhã kéo tay cô, lắc, mắt long lanh, muốn cô ở lại. Giang Tầm mềm lòng, ngồi cạnh nàng. Không khí nặng nề, Trần đại phu cười, vợ chồng hai ngươi tình cảm tốt. Đừng lo, bôi dầu giả, mai bầm, bình thường. Ông cho dầu trị thương, phí do cha mẹ bọn trẻ trả. Tiễn ông, Giang Tầm mắng hai đứa trẻ, khiến cha mẹ chúng đen mặt. Nhưng con họ sai, họ chịu. Xong việc, Giang Tầm đóng cửa, bảo A Nhã nằm, nhẹ nhàng kéo áo, đổ dầu vào tay, xoa nóng, bôi lên. A Nhã run, nằm nghiêng, nhìn cô chăm chú bôi thuốc. Lạ là, những ngày này, họ liên tục gặp tai nạn lớn nhỏ, đến trước trừ tịch. Ngày trước trừ tịch, Giang Tầm định dọn bếp, mai quét dọn đỡ bận. Không may, cô bị than nóng trong bếp chạm, đầu ngón tay cháy, để lại sẹo. Nhìn sẹo, cô bất an, cảm giác sắp có chuyện lớn. Dọn bếp xong, mặt cô lấm tro, không biết. Vào tiệm rèn, A Nhã thấy, mím môi cười, vẫy cô, Tầm tỉ tỉ thành mèo hoa. Giang Tầm nghiêng đầu, ngơ ngác. A Nhã kéo tay, bảo cúi xuống, cầm khăn lau mặt cô. Lau xong, thấy khăn xám, Giang Tầm đỏ tai, ngượng. Hai người ngọt ngào, bên ngoài tiệm, hai quan sai mặc quan phục gõ cửa từng nhà thu thuế. Một người cầm sổ, một người xách bao vải. Ai nộp thuế, họ ghi sổ, cho đồng hoặc bạc vào bao. Họ đến trước tiệm rèn, gõ cửa, bước vào, nhìn quanh, hỏi, đây là nhà Giang Tầm, A Nhã. Giang Tầm ngồi bàn, chống cằm, ngẩn ngơ nhìn A Nhã viết. Nghe tiếng, cô quay lại, thấy quan sai, cau mày, đúng, hai vị có việc gì? Chúng ta không phạm tội chứ? Cô lo, thời xưa gặp quan sai chẳng lành, chẳng lẽ bắt bừa? Chúng ta thu thuế. Hai ngươi là nữ hộ, giảm thuế, nhưng vẫn phải nộp. Quan sai cầm sổ nói, thuế điền, thuế đinh, thuế nhà tổng 30 lượng, đưa tiền. Ông ta xem sổ, tay lật đồ sách trên bàn, nhìn dao, thấy khác dao thường, tinh xảo, sáng hơn. Ông nghĩ, thợ rèn nhà này giỏi. 30 lượng. Mỗi khoản thuế bao nhiêu? Giang Tầm hỏi. 30 lượng không ít, dù nữ hộ được giảm. Không giảm, chắc còn nhiều. Cô liếc dao quan sai cầm, nhớ dao nhà mình pha thép. Thường không ai nhận ra, nhưng lỡ quan sai phát hiện. A Nhã, lấy 30 lượng. Cô nói, lòng cầu họ đi nhanh. Chúng ta không thu thừa, mau nộp, chúng ta còn đi nhà khác. Quan sai cầm sổ nói. Mỗi lần thu thuế là trận chiến, có người xin giảm, nếu giảm được, họ đã bị cách chức. Chúng ta sẽ viết biên lai, thuế rõ ràng. Giang Tầm gật đầu, đợi A Nhã lấy bạc. Cô đưa bạc cho quan sai, mong họ rời đi. Quan sai xách bao lấy cân, kiểm tra bạc. Quan sai cầm sổ viết nguệch ngoạc, xé giấy đưa họ, quay ra cửa. Giang Tầm nhận giấy, thở phào, nghĩ họ đi rồi. Bất ngờ, quan sai cầm sổ quay lại, nhìn dao, hừ, con dao này. Giang Tầm sắc mặt cứng, mắt sắc nhìn ông ta, đầu óc xoay chuyển, nghĩ đến đại lực quyết, tật phong bộ, tính xem có hạ hai người ngay không. Cô nhớ vận may từ mở hộp mù. Chưa dùng. Vận may trước của họ vừa hết, nên mới xui xẻo. Cô vội dùng hết vận may cho mình và A Nhã, quan sát quan sai, xem có tác dụng không. Nếu không, chỉ còn cách động thủ. A Nhã cau mày, không biết dao pha thép, nhưng thấy quan sai muốn gây chuyện. Nàng nghiêng người, lén tìm đồ trên bàn, chọn thứ tiện tay. Quan sai cầm sổ chẳng biết nguy hiểm, nói, con dao này hơi. Đúng lúc, ngoài kia vang tiếng vó ngựa gấp. Một nữ tướng nhảy xuống ngựa, cầm vật, sải bước vào tiệm, hỏi lớn, đây là nhà của Văn Thánh Nhã cô nương. Cô không chờ trả lời, đã tra rõ, mở thánh chỉ, đọc vang, Văn Thánh Nhã cô nương hạ bút như thần, từng chữ câu văn có khí thế ngó trời. Bản cung tình cờ thấy, đọc rất nhiều, đặt 300 lượng vàng, ngọc đông châu, ngọc bích, mã não. Khâm thử. Lời đọc xong, mọi người sững sờ, chẳng phản ứng nổi. Ai? Bản cung là ai? Hoàng thượng. Văn Thánh Nhã là ai? A Nhã ư? Giang Tầm và hai quan sai, sáu con mắt nhìn A Nhã, miệng há, ngơ ngác. Trời, gặp tổ chức lừa đảo sao? Hoàng thượng sao tìm đến? Gọi A Nhã là Văn Thánh. Giang Tầm nghi người này lừa, thì ngoài tiệm vang tiếng bước chân. Hàng chục người khiêng hòm đồ xuất hiện, chiếm cả phố. Dân các tiệm thò đầu, đoán ai oai phong thế. Nữ tướng đọc xong, cuộn thánh chỉ, bảo Giang Tầm nhận, rồi vây quanh A Nhã, mắt lấp lánh sùng bái. Ngươi là Nhã cô nương. Thiên thư ngươi viết, ta đọc rồi, tuyệt vời. Cô nói, từng chữ cho trưởng công chúa nhiều gợi ý không có thiên thư, chúng ta chẳng biết làm sao. Cô vung tay, gọi ngoài, mau, mang bản chữ trưởng công chúa đề lên cho Nhã cô nương xem. Hai người khiên bản đỏ trầm, khí thế, hiện trước A Nhã. Bản khắc hai chữ Văn Thánh. Vàng rực. Hô. Cả phố kinh ngạc, bị hai chữ vàng chói lòa. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 83. Bản Văn Thánh. Rực rỡ khiến cả phố thì thầm. Ai ngờ cùng phố lại có nhân vật ghê gớm thế. Nhã cô nương, chẳng phải A Nhã sao? Cô gái nhỏ đó lợi hại vậy. Chưa từng nghe. Họ khó tin, nhưng chẳng ai dám giả mạo trưởng công chúa, đó là tội chém đầu. Người trên phố đá xanh đứng xa, lén nhìn, vừa tò mò, vừa sợ bị chú ý. Trước tiệm rèn, nữ tướng sai người đóng bảng lên đầu cửa, lệnh khiêng đồ trưởng công chúa ban vào nhà. Thưởng nhiều, hòm chất đầy sân. Xong, cô bảo người canh ngoài, gọi Giang Tầm, A Nhã vào sân, có việc cần bàn. Nhìn nữ tướng tự nhiên như ở nhà mình. Giang Tầm. Không dám cãi, đối phương quyền cao, cô liếc A Nhã. A Nhã nắm tay cô, thì thầm, đi, nghe nàng ta nói gì. Hai người ngồi đối diện, đợi. Nữ tướng hắng giọng, che miệng, nghiêng người, nhỏ giọng, trưởng công chúa ra lệnh, Nhã cô nương tiếp tục viết nữ phò mã và công chúa. Đừng lo, cung văn đã giúp viết tiếp. Trưởng công chúa sẽ phát hành truyện khắp thiên hạ, ai cũng biết. Chỉ mong cô nương hợp tác. Giang Tầm, A Nhã cau mày. A Nhã hỏi, chúng ta xem nội dung tiếp được không? Nữ tướng cười hào sảng, được chứ. Trưởng công chúa là thiên mệnh nữ, rồng trời, phải ngồi ngôi vạn người kính. Giang Tầm, A Nhã. Hai người sốc, nghe gì thế? Trưởng công chúa định dọn dẹp, đoạt ngôi sao? Dùng tên A Nhã để lấy lòng dân, củng cố vị thế. Giang Tầm nghĩ đến phim cổ trang, người biết bí mật triều đình, chết, chết, chết. Bị cuốn vào tranh quyền xa vời, cô nghiến răng, ta không đồng ý. Các ngươi tranh sao thì tranh, đừng lôi chúng ta. Tranh đấu này, trưởng công chúa thua, họ bị hoàng thượng lăng trì ngàn lần. Thắng, họ cũng chưa chắc sống. Đường nào cũng xuống âm phủ. Nữ tướng cười, Giang cô nương, khi ta đến, bản tiếp đã đến các tiệm sách, nhiều người đọc rồi. Không phải hỏi ý, chỉ thông báo thôi. Đừng lo, trưởng công chúa nhân từ, sai ta bảo vệ các ngươi và phò mã. Tối nay, ba người đến thành đô, trưởng công chúa có dinh thự, việc xong, dinh thự là của các ngươi. Cô tiếp, Nhã cô nương, cha mẹ ngươi, Bùi đại nhân, Bùi phu nhân, không đơn giản bị cướp giết. Người ngôi cao hẹp hòi, không dung họ. Triều đình sóng ngầm, Bùi đại nhân vì dân, hơi trái ý, bị nghi mưu phản. Một cái gai khiến người kia mất ngủ, quyết diệt cỏ tận gốc. May ngươi còn nhỏ, không thì. Cô đổi tay che miệng, người kia lại sợ trưởng công chúa quyền lớn, sai cô đi trị châu chấu, thực là phục kích. trưởng công chúa trốn, gặp cướp, bị bắt lên núi, gặp phò mã, cô gái cầm dao. Hai người nảy tình, y như truyện ngươi viết. Trưởng công chúa mượn việc này lật ngược tình thế, mới có hôm nay. A Nhã kìm xúc động, thật không? Chứng minh thế nào? Nữ tướng, không cần chứng minh, chẳng ai lừa ngươi. Đúng, chẳng cần lừa. Biết cha mẹ chết oan, A Nhã không chịu nổi, mắt đỏ, tay nắm giang tầm run rẩy. Nhỏ, nàng nghĩ cha mẹ bị cướp giết, ai ngờ có âm mưu lớn. Giờ nàng chẳng còn là người nhà Bùi, không thể về Biện Kinh báo thù. Chỉ còn cách tin trưởng công chúa. A Nhã nhìn giang tầm, chưa nói, nước mắt rơi, mặt ướt. Nàng như cây non hướng nắng, giờ bị nhổ gốc, lá héo, rễ đứt. Giang tầm hoảng, A Nhã, không sao, có ta. A Nhã giờ như lần đầu gặp, tiều tụy, như sắp tan thành nước, biến mất. Cô ôm A Nhã, lau nước mắt lạnh, an ủi dồn dập, ngươi không cô đơn, có ta, dựa vào ta, hưởng điều tốt đẹp. Hoàng đế khốn làm sao? Tối nay ta ám sát hắn, bắt hắn đền tội cha mẹ ngươi. Đừng nghĩ nhiều, cha mẹ muốn ngươi sống lâu, vui vẻ. Ngươi chịu khổ, giờ phải sống tốt, sống cả phần cha mẹ. Xong việc, ta đưa ngươi tế họ, mang đồ ngon, họ sẽ thích. Cô quay sang nữ tướng, các ngươi không giết nổi hoàng đế, nói sớm, ta đi. Cô tích lũy nhiều kỹ năng đặc biệt, đang muốn dùng. Ám sát hoàng đế 100 lần, hắn chỉ có một mạng. Ta khiến hắn không qua mùng một. Mùng một là ngày kia. Nữ tướng. Kiềm sốc, cô cười gượng, giang cô nương thẳng tính, nhưng trưởng công chúa lo được, không phiền. Cô dục, mau đến thành đô, chậm là sinh biến. A Nhã mắt lệ nhìn giang tầm, tay nắm chặt, khó nhọc, đừng mạo hiểm, để họ làm, ta chỉ có ngươi. Nhìn nàng đáng thương, giang tầm đau lòng, được, ta không đi, không rời ngươi. Tin trưởng công chúa, họ không ở lại. Ba người qua cửa sau, vào ngõ, lên xe ngựa, thấy phò mã. Cô gái nhỏ bỏ trốn mấy tháng trước. Cô mặc đồ gọn, tóc ngựa cao, sắc bén hơn xưa, nhưng mặt trầm, buồn. Thấy hai người, cô giấu cảm xúc, cười, hai chị, lâu không gặp, cảm ơn lần trước. Giang tầm, A Nhã gật đầu, chẳng nói. Lên xe, Giang đặt hành lý, kéo dây buộc hai con gà, một con mèo, tránh chúng chạy. Cô ôm A Nhã, lau nước mắt nàng. Mắt A Nhã đỏ, tâm trạng khó nguôi. Xe lắc lư, chở họ đến thành đô. Đêm đông tối nhanh. Chập tối, trời mờ, người nữ tướng để lại vẫn ở tiệm rèn. Khói bếp bay, như tín hiệu. Đột nhiên, mái nhà vang sột soạt, 20 người xuất hiện. Họ cúi thấp, chờ thời cơ. Một người vẫy tay, cả nhảy vào sân, dao ngắn lóe sáng, chém người trong sân. Người nữ tướng cũng chẳng vừa, rút dao nghênh chiến. Tất cả im lặng trong bóng tối. Vài hơi, mùi máu nồng, lan khắp. Hàng xóm có thể biết, có thể không, nhưng phố lặng ngắt, đáng sợ. Ở thành đô, Giang Tầm, A Nhã, Điền Đường Đường, cô gái nhỏ, đã vào dinh thự sang trọng phố Nghênh Phượng, trung tâm thành. Dinh có 4-5 ao, nhà lầu cát. Giang Tầm, A Nhã ở nhà chính, Đường Đường, nữ tướng ở nhà phụ. Sắp xếp xong, 4 người tụ ở đại sảnh. Nữ tướng, hôm nay tự lo ăn, bếp có nguyên liệu, hạ nhân mai mới đến. Nghe có nguyên liệu, Giang Tầm nói với A Nhã, ngươi nghĩ, ta nấu. Cô nấu dở, nhưng lý thuyết mạnh. Nữ tướng, cùng đi, ta sợ nguy hiểm. Cô được sai bảo vệ 3 người, không để ai rời tầm mắt. Giang Tầm lo cho A Nhã, nắm tay, hỏi ý nàng. A Nhã, ta đi cùng, Tầm tỷ tỷ. 4 người đến bếp. Trong 4 người, A Nhã, Đường Đường giỏi nấu, làm được món cơ bản. Nữ tướng quen đánh trận, nấu chính là ăn, chẳng quan tâm vị. Giang Tầm tệ nhất, hay sáng tạo, dễ làm hỏng. Nhưng với món đặc biệt, cô biết dừng đúng lúc. Cô định làm gà rán, an ủi A Nhã. Bếp có 2 con gà làm sẵn, tiện cho cô. Cô cắt đùi, cánh, ép dệt khung gà. Rửa sạch, lau khô, khứa đùi, cánh. May mang dao theo, dùng dao tự làm, thuận tay, khứa nhanh. Băm gừng tỏi, cho vào chậu với hồ tiêu, đường, muối, sữa bò, để khử tanh, tăng hương. Cho đùi, cánh, khung gà vào, ngập hỗn hợp, đậy nắp, chờ thấm. Cô trộn bột mì, tinh bột, muối, đường, hồ tiêu, nghiền tỏi, hành, trộn đều. Trong lúc cô làm, A Nhã, Đường Đường chuẩn bị nguyên liệu, định làm vài món. Nữ tướng phụ giúp. Giang Tầm không muốn A Nhã nấu, nhưng nàng nói không làm, lòng không yên, hay nghĩ lung tung. Cô đành để nàng làm. Chờ gà thấm, cô pha trà sữa caramel nóng từ trà, sữa bò. Hương thơm khiến Đường Đường, nữ tướng ngừng tay, uống liên tục. Gà thấm, đến lúc chiên. May bếp lớn, nhiều lò, đủ cho đầu bếp. Xoay sở. Cô lấy 1/3 bột trộn, bảo A Nhã thêm nước, khuấy thành hỗn hợp sệt, hơi ướt. Giúp ta, sệt hơn hồ chút. Cô cúi đầu, làm mặt cầu xin. A Nhã gật đầu, làm ngay. Giang Tầm cọ đầu vào vai nàng, cho gà vào hỗn hợp, nhúng đều, rồi lăn qua bột khô. Bột ướt khô tạo vảy tự nhiên, chiên sẽ giòn, cắn keo rôm rốt. Dầu sôi, bọc nổi, cô cho đùi, cánh vào chiên. Ban đầu không lật, chờ định hình, gần xong mới lật, chiên vài hơi, vớt ra, để ráo dầu. Tiếp tục nhúng khung gà, lăn bột, chiên lâu hơn, đến khi vàng giòn mới lật. Hương gà rán lan khắp bếp, khiến ba người hít hà. Họ ăn đồ chiên, nhưng chưa thấy gì thơm thế. A Nhã dần quên buồn, nhìn cô và nồi. Dầu sôi như sông, bọc trắng cuộn. Gà chín, cô bày đê ỉa. Gà đã mặn thơm, nhưng cô băm hành gừng, ớt, trộn xì dầu, làm nước chấm. Món A Nhã, Đường Đường xong, chờ cô. Bốn người ngồi bàn vuông, nâng bát trà sữa chạm, thân thiết. Nữ tướng, Đường Đường mê gà rán, trà sữa, nhai phồng má, hét, ngon. Ngon. Tuyệt phối. A Nhã ăn thanh lịch, nhưng nhanh hơn bình thường. Giang Tầm lâu không ăn gà rán, sợ bị tranh, lấy cả khung gà, chia nửa cho A Nhã. Bốn người no căng, kéo ghế ra vườn tiêu cơm, ngắm cảnh. Dinh thành đô đẹp hơn trấn Thanh Thủy, vườn lớn hơn nhà cũ. Khi bớt no, Giang Tầm vỗ đùi, đứng dậy, rau ta mang, trồng ở đây đi. Xuân sang nở hoa, đẹp lắm. Cô mang ít cây rau đẹp, muốn trồng ở nơi mới, tránh rảnh rỗi. Nữ tướng đang thảnh thơi, thấy cô lấy xẻng, định đào hoa trưởng công chúa, giật mình đứng bật, đó là hoa trưởng công chúa tốn tiền sưu tầm, quý lắm. Ngươi láo. Nghe quát, Giang Tầm dừng tay, nhưng chỉ một hơi, nói, tốt, bán đi kiếm tiền. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 84. Ngươi ngươi. Nữ tướng chỉ Giang Tầm, nghẹn lời, chẳng biết nói gì. Trưởng công chúa từng nói, sau việc này, dinh thự sẽ thuộc về Giang Tầm và A Nhã. Khi đó, họ muốn làm gì với đồ trong nhà, cô chẳng quản. Vậy giờ cô lo mấy thứ này làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, nữ tướng ai da? Một tiếng, hạ tay. Nhưng vẫn bực, lại chỉ Giang Tầm hai cái, mắt lườm như nhìn kẻ trơ trẽn, thở dài, đặt tay xuống, xách ghế sang góc vườn, không thèm nhìn cô. A Nhã đứng cạnh, mỉm cười, tâm trạng khá hơn. Giang Tầm chẳng quan tâm, lấy xẻng, bắt đầu đào đất vườn. Nhưng cô không quá đáng, cẩn thận đào, giữ nguyên rễ hoa cùng đất, đặt sang bên. Hoa ở đây mỏng manh, cô định mai tìm chậu trong dinh, cho hoa vào, thêm đất đen, bón phân, để chúng sống. Giờ, cô lo rau mình trước. Trồng rau chẳng cần nhiều đất. Giang Tầm đào 3 cây mẫu đơn, đủ rồi. Cô nhẹ nhàng lấy rau từ bao, gồm 3 cây ớt, 5 cây khoai tây chỉ mới ra lá xanh, chưa phát triển. Cà chua to, buộc cọc, khó mang, cô chỉ cầu chúng tự sống sót. Ớt sau hành trình, quả rụng gần hết, chỉ còn vài quả lẻ loi. Cô dựng ớt vào hố, xúc đất lấp rễ, sang phẳng. Lá ớt rũ, héo, trồng lại chẳng khá hơn. Trồng xong khoai tây, cô vỗ tay, đứng dậy, duỗi cơ thể tê mỏi, ngồi ghế, ngắm rau. Ớt ra hoa trắng, cánh nhọn, điểm giữa lá xanh như sao trời. Khoai tây nở hoa trắng hoặc tím nhạt, cụm tròn, nhụy vàng, thanh nhã, đẹp mắt. Đến mùa, chúng chẳng thua hoa nào. Giang Tầm hài lòng, mơ cả vườn đầy rau, nở rực rỡ, ai cũng khen đẹp. Bốn người ngắm cảnh đến khuya, thu dọn, về phòng ngủ. Nữ tướng không ngủ, ôm đao, ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Giang Tầm, A Nhã tắm rửa, về phòng. Hai con gà, mèo tam thể thấy họ, nhảy nhót, kêu inh ỏi, như trách họ vô tâm nhốt chúng. Hai người vất vả dỗ, mới thân mật nằm trên giường. A Nhã rút vào lòng Giang Tầm, thả lỏng, cuộn người, cảm xúc dâng trào. Nàng mệt mỏi. Từ khi biết sự thật, nàng cố tỏ ra bình thường, không cần ai lo. Đêm xuống, trên giường, nàng mới để yếu đuối lộ ra, dựa vào Giang Tầm. Không sao, mọi thứ sẽ qua. Trong phòng, ánh nến vàng nhảy nhót, in lên mặt hai người, ấm áp, tĩnh lặng. Giang Tầm vỗ lưng A Nhã, như mẹ dỗ con, nhẹ giọng an ủi. Cơ thể cô ấm, vòng tay rộng, để A Nhã nếp trọn. Xong việc, ta đưa ngươi đi thăm cha mẹ. Nếu muốn, đưa họ về Thanh Thủy, chôn cạnh cha mẹ ta. Bốn người dưới kia trò chuyện vui vẻ. Chúng ta làm ăn lớn, ngày ngày mang đồ tốt thăm họ, để họ sống sung sướng, muốn gì có nấy, vui biết bao. Giang Tầm nói chậm, mang lại bình yên. A Nhã nếp sát, hút lấy sức mạnh, chẳng muốn rời. Nến tắt, A Nhã ngủ, Giang Tầm lim dim, nghe tiếng sột soạt ngoài xa. Nghĩ có nữ tướng canh, cô chẳng để ý, ngủ luôn. Sáng sau, trời chưa sáng, ngoài kia vang tiếng bước chân, người nói chuyện. Giang Tầm, A Nhã bị đánh thức, nằm nướng một lúc mới dậy. Ra ngoài, thấy người như quản gia chỉ huy hạ nhân lau sân. Nước ngâm cánh hoa, khiến không khí sáng thơm hơn. Thấy họ, quản gia cười, tướng quân, phò mã đợi hai vị ở tiền sảnh, rửa mặt xong thì dùng bữa. Ông vỗ tay, hai hạ nhân bưng chậu, khăn, đưa trước mặt. Giang Tầm. Chưa quen, nhưng chấp nhận được. Rửa mặt, giao gà, mèo cho quản gia, họ đến tiền sảnh, thấy bàn vung bày 8 món mặn, 8 món chay, xa xỉ. Nữ tướng, họ do trưởng công chúa sai đến, hữu dụng. Bốn người ở đây ít nhất một tháng, nếu tình hình hoàn thành xấu, có thể lâu hơn. Trưởng công chúa lo phò mã khổ, sai nhiều người hầu hạ, bảo vệ. Nếu tình thế nguy, họ đưa phò mã chạy trốn, đến chân trời góc bể. Ăn sáng xong, Giang Tầm bảo quản gia tìm chậu, cho mẫu đơn vào. Đêm, cô ra vườn, bón phân, thêm đất cho ớt, khoai tây, mẫu đơn, đảm bảo chúng sống. Những ngày sau, Giang Tầm, A Nhã rảnh rỗi, thấy rau có bếp có, nghiên cứu trồng loại nào sống. Họ đào nửa vườn hoa, trồng rau, hoa thì nhét vào mọi chậu, bình tìm được. Kỳ lạ, rau, hoa đều sống tốt, đông mà vẫn nảy mầm, như sắp nở, lạ lùng. Xong vườn, Giang Tầm nghiên cứu món ăn, sáng tạo nhiều topping trà sữa, đợi ra ngoài áp dụng ở tiệm. A Nhã cầm bút, viết truyện. Rảnh. Nàng bừng sáng tạo, viết truyện ngắn 10 vạn chữ trong 10 ngày. Hai người sống thông dong, nhưng lo tiệm ăn, ruộng Giang gia thôn ngừng trệ. Lo thừa thôi. Họ ít đến tiệm, 7 ngày một lần là nhiều, ruộng cũng vậy. Vắng vài chục ngày, hai nơi chẳng thấy lạ, nghĩ họ bận. Thực ra, chẳng cần họ lo. Rau Giang gia thôn lâu chín, ngắn công chỉ trông, tưới, bón. Rau chín, họ tự thu, gửi tiệm đậu hũ. Từ Tương Nương. Từ Tương Nương làm hai món khoai tây, thuê người đưa đến thành đô. Ở đó, đầu bếp Trần và tiểu nhị lo gọn. Quy trình này vô tình giúp hai người rảnh tay, vắng họ, mọi thứ vẫn trơn tru. Chuyện A Nhã là văn thánh lang khắp thiên hạ, nhưng người gần nhất lại chẳng hay. Dân gian gia thôn biết, nhưng không nghĩ là A Nhã, cho là đồng danh. Có người nói văn thánh nhã là A Nhã tiệm rèn Thanh Thủy, họ cười. Bảo nói dối. Đầu bếp Trần ở thành đô chẳng biết A Nhã viết truyện, chỉ nghe Thanh Thủy có văn thánh, định hỏi Giang Tầm, A Nhã sau. Đàm bà, Từ Tương Nương chứng kiến sự việc, nhưng sau không tìm được hai người. Tiệm rèn bị văn nhân lạ vây, nếu lộ quen A Nhã, họ bị hỏi tới tấp, không cho đi. Tính ra, chỉ Lý Đồ Tể và chồng biết chút nội tình, nhưng chẳng rõ hai người đi đâu, chỉ cầu họ bình an. Ngày trôi, khi hai người đếm gần hết gạch, tường trong dinh, Tinh Hoàng thượng bị quỷ ám, trưởng công chúa thay trị quốc, lan khắp nơi. Trẻ 3 tuổi cũng biết Hoàng thượng làm điều ác, quỷ nhập. Ác gì, dân tự hiểu. Nghe trưởng công chúa thắng, Giang Tầm, A Nhã, Điền Đường Đường đợi 3 ngày, xác định an toàn, được nữ tướng thả. Tự do, Đường Đường muốn tìm trưởng công chúa, nhưng nữ tướng cản, bảo chưa có lệnh. Đường Đường giận đỏ mặt, nghiến răng, ta với cô ta từ nay không gặp. Cô ta đừng tìm ta. Nữ tướng. Cảm giác cổ lạnh, chẳng sống nổi. Cuối cùng, cô dẫn Đường Đường đi tìm trưởng công chúa. Đường Đường, nữ tướng đi, Giang Tầm, A Nhã đến tiệm ăn, đưa công thức món mới cho đầu bếp Trần. Họ định về tiệm rèn, lấy vàng bạc, châu báu. Nhưng vừa vào phố đá xanh, họ thấy phố tắc nghẽn. Văn Nhân trải vải, ngồi trước tiệm rèn, canh gì đó. Thấy họ, Văn Nhân vây tới, hỏi có quen A Nhã không? Mặt họ cuồng nhiệt, giận dữ, buồn bã, tinh thần bất ổn. Giang Tầm giật mình, chối không quen, giật cương, cho ngựa chạy khỏi đó. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 85. Sau chuyện này, ba ngày chẳng thể đến tiệm rèn. Muốn lấy đồ, phải đi đêm. Đêm đến, Giang Tầm đi một mình, để xe ngựa cách một con phố, dùng tật phong bộ, đại lực quyết, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Cô trèo tường, leo mái, lén vào tiệm rèn. May mắn, chưa ai đột nhập, đồ đạc còn nguyên. Giang Tầm vác mấy hòm vàng bạc, châu báu, chạy nhanh về xe ngựa. Đêm tối, dù ai vô tình nhìn, chỉ thấy bóng đen lướt qua, chẳng rõ là ai. Cô chạy vài chuyến, chuyển hết hòm, rồi thu dọn đồ khác. Quần áo, chăn đệm mang hết, dù có chăn mới, nhưng chăn 12 cân mới làm, bỏ thì tiếc. Nồi niêu, bát đê ỉa trên bếp, dùng quen, cũng mang. Rồi đồ sắt cô rèn, sắt thô chưa dùng, lấy tất. Nếu không quay lại tiệm, cô thuê tiệm ở thành đô, tiếp tục rèn. Cuối cùng, cô tưới nước, bón phân cho cà chua trong sân, mong chúng sống tốt. Xong, cô vác bàn trang điểm rời đi. Xe ngựa chật, ép cô cưỡi lưng ngựa. Nhưng ngựa không kéo nổi. Xe chất vài trăm cân, ngựa táo đỏ dốc sức, chẳng nhúc nhích. Thử vài lần, ngựa đình công, phì hơi vào cô, quất đuôi. Giang Tầm gãi đầu, thử dùng đại lực quyết lên ngựa. Thật hiệu quả. Cô vỗ mông ngựa, nó ê ê. Một tiếng, chạy. Ngựa sốc, mặt ngạc nhiên, càng chạy mạnh. Cô thêm tật phong bộ, ngựa phi nhanh hơn. Về dinh thự phố Nghênh Phượng, Giang Tầm chuyển đồ lớn, A Nhã giúp mang đồ nhỏ. Chẳng mấy chốc, dọn xong. Người khác theo nữ tướng đi, dinh vắng, giúp hai người thảnh thơi, tự làm món ngon. Trưởng công chúa hào phóng, tặng dinh, tặng tiền, khiến họ thành đại gia. Giờ phải nghĩ, hòm vàng dùng thế nào? Giang Tầm, thuê nhiều đất, trồng hết rau, phòng thiếu. A Nhã, mở thêm tiệm, thuê người, giờ chẳng cần chọn vị trí, phố đắt nhất cũng thuê được. Nghĩ thế, Giang Tầm sôi máu, như có sức vô hạn, muốn đại chiến. Tốt. Tối nghĩ, mai làm. Cô ôm A Nhã, định hôn, nhưng thứ gì nhanh hơn, vỗ cánh bay tới, mổ vào chân cô. A Nhã hít khí, giận, trừng gà số một. Sao thế? Bình thường chẳng tốt với nó sao? Lại mổ người. Gà số một vỗ cánh, giận dữ, như thành tinh, cục cục. Gì đó, đi qua đi lại. Nhìn bộ dạng, như chửi Giang Tầm. Giang Tầm. Nhíu mày, gì? Chửi lén ta à? Gà số một, cục cục, cục cục. Cô chẳng hiểu. Gà số một bực, nép vào gà số hai, đầu kề đầu, nhắm mắt ngủ. Mèo tam thể chen vào, ngủ chung. Hừ. Giang Tầm hiểu, quên chuồng gà. Được, các ngươi là tổ tông của ta. Cô quay sang A Nhã, ta đi rồi về, ngươi ngủ, đừng đợi. Bước ra, quay lại hôn má A Nhã, mới yên tâm đi. Đi sớm về. A Nhã ngồi mép giường, nhìn theo bóng Giang Tầm, đến khi khuất mới rút mắt, chậm rãi nằm, kéo chăn che nửa mặt, để lộ đôi mắt, chớp chớp đợi cô. Hôm sau, hai người tất bật. Thuê đất ở Giang Gia thôn chưa đủ, họ chạy mấy làng lân cận, mua đất mua được, thuê đất thuê được, mướn người trồng. Đất nhiều, đất đen, phân bón tích trữ hết sạch, còn thiếu. Để giải quyết, Giang Tầm đến tiệm ăn bán trà sữa, kiếm thêm lượt mở hộp mù, rút đất, phân. Tiệm ăn bùng nổ, dân thành đô kéo đến uống trà sữa, ăn gà rán. Tầng 1 chật, họ thuê cả tầng 2, 3. Tầng 2 làm phòng riêng,